12 chòm sao tình yêu của sự phản bội. Chương 50, không phải người cô quen biết. Góc truyện audio.com. Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa, rơi trên gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của thiếu nữ. Chợt, lông mi cong dài còn dính đọng nước mắt khẽ run lên rồi từ từ mở ra. Đôi đồng tử màu đen trong suốt như dạ minh châu khiến cho người ta không khỏi si mê. Chấm, làn da cô trắng đến mức như muốn dung hòa cùng với ga trải giường màu trắng thuần. Đôi môi khô khốc run lên nhẹ nhẹ. À, toàn thân khắp nơi đều cảm thấy ê ẩm. Cô mơ hồ nhìn thấy phía đối diện có một tấm gương. Trong gương ẩn ẩn hiện hiện hình bóng thiếu nữ bạc nhược trông đáng thương đến mức không nỡ nhìn. Ngọc Bảo Bình mấp máy môi là ai? Cô dường như không thể nhìn ra bản thân mình nữa rồi. Cô gái trong gương đó, là ai? Toàn thân run lên mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Trong đầu cô hiện tại dường như muốn nổ tung, ký ức tối qua ùa về như một thước phim đầy ám ảnh đối với cô. Nhớ lại ánh mắt Mạc Song Ngư sáng rực trong bóng đêm tựa như con dã thú thèm khát máu thịt. Điên cuồng như mất đi lý trí. Lúc này, Ngọc Bảo Bình chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mất hồn nhìn người con gái xa lạ được phản chiếu trong tấm gương đối diện. Đến nửa giờ sau cũng chưa khỏi thất thần, lại như một cổ máy nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức thân thể to lớn, bờ vai rộng săn chắc cùng với làn da màu đồng cộng hưởng với những tia nắng càng thêm óng ánh. Đẹp đẽ đến mất hồn, nhưng giờ khắc này, ánh mắt cô dành cho người đàn ông không hề còn vẻ vui tươi như thường ngày mà thay vào đó là một sự sợ hãi. E dè lộ rõ nơi đáy mắt, lông mày đen thon thả như là liễu nhíu lại, theo bản năng nhích ra xa lại nhận ra hiện tại thân thể trần trụi. Xương quai xanh nhẵn nhụi tràn trịt dấu hôn to nhỏ như những đóa hoa nở rộ yêu diễm động lòng người. Ngọc Bảo Bình sợ hãi cuộn mình trong chăn, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy trên ga giường một vệt máu đỏ tươi nổi bật giữa ga giường trắng muốt. Đêm qua Mạc Song Ngư thô bạo, như đói khát chiếm đoạt thân thể cô, đau đớn đến ngất đi, nhìn thấy vệt máu đỏ thầm, tâm trí cô càng thêm rối loạn muốn thật nhanh rời khỏi đây. Cô không muốn điều đáng sợ đêm qua lặp lại nữa, càng không muốn đối mặt với Mạc Song Ngư. Ngọc Bảo Bình nhanh chóng thay đồ rồi xuống lầu, rình rập một hồi mới dám rón rén đi về phía cửa chính. Bộ dáng của cô hiện giờ chẳng khác nào kẻ có mưu đồ bất chính hay nói đúng hơn là một tên trộm cả. Chỉ còn hai bước nữa là cô có thể ra khỏi cái nơi này rồi. Tiểu thư, cô định ra ngoài sao? Lý quản gia chậm rãi đi đến trước mặt cô. Ngọc Bảo Bình hốt hoảng lùi về sau. Nhất thời bị dọa cho hoảng sợ. Cô vội vàng xua tay không? Không có, nhìn bộ dáng của cô. Lý quản gia cũng dễ dàng nhìn ra được là cô đang nói dối. Ông mỉm cười, cung kính nói, nếu như tiểu thư muốn đi đâu thì hãy đợi tôi thông báo với thiếu gia một tiếng. Sau đó sẽ có vệ sĩ đi cùng cô. Ngọc Bảo Bình vừa nghe đến thông báo cho Mạc Song Ngư cô muốn rời khỏi đây thì liền sợ hãi. Vẻ mặt tái nhợt đừng, không cần đâu. Tôi sẽ ở nhà cô muốn đi đâu thì đều phải có sự cho phép của Mạc Song Ngư hay sao? Rõ ràng lúc trước cô muốn đi đâu thì liền có thể tùy ý đi không cần phải thông qua sự cho phép của một ai mà. Ngọc Bảo Bình cắn chặt môi, xoay lưng bước đi được vài bước liền khựng lại quay đầu nhìn Lý quản gia vậy nếu chỉ loanh quanh vườn thì không cần sự cho phép của thiếu gia khác. Người đâu nhỉ, gương mặt cô sáng bừng. Ngước đôi mắt to tròn trong suốt nhìn Lý quản gia, ông chỉ cười rồi gật đầu. Sau một lúc thì cô rốt cuộc cũng đã ra khỏi nhà. Đi loanh quanh trong vườn, bản thân cô cũng phải phối hợp với hoàn cảnh một chút. Giả vờ như là đang chơi đùa rất vui vẻ để đánh lừa vệ sĩ. Sau đó có thể dễ dàng mà trốn đi, ngay lúc Ngọc Bảo Bình chuẩn bị chạy trốn, thì vệ sĩ đã nhanh hơn một bước giữ được cô. Còn chưa để cô kịp thời kinh ngạc, một chất giọng trầm lạnh không chút cảm xúc vang lên muốn chạy trốn. Cô nghĩ mình có thể sao? Ngọc Bảo Bình cảm nhận rõ rệt nhiệt độ đang bị hạ thấp. Cô run rẩy ngước nhìn về phía loại thanh âm lạnh tanh không chút độ ấm phát ra. ngay lập tức hai mắt trừng lớn, đồng tử chợt co rút, Mạc Song Ngư nhanh như vậy tỉnh lại rồi sao? Hắn ta còn ở đây bắt giữ cô. Rằng người cao lớn hoàn mỹ được bộ Âu phục Italy tỉ mỉ ôm trọn những đường nét càng làm nổi bật vẻ cao quý của hắn. Gương mặt tuấn giật, đẹp đến mức khó tin của hắn hiện tại lại như được khắc lên một cách hoàn hảo từ băng vậy. Không hề nhìn thấy một chút cảm xúc gì hiện lên trên khuôn mặt ấy. Ánh mắt nhìn thiếu nữ đang bị vệ sĩ giữ chặt hai tay đáng thương biết nhường nào. Lòng hắn bất chợt động một cái nhưng rất nhanh đã bị vẻ ngoài của hắn che giấu một cách vô cùng kỹ lưỡng. Loại ánh nhìn không hề dè chừng ấy càng làm có Ngọc Bảo Bình kinh hãi một trận. Bị hắn dọa cho khiếp sợ hận không thể thật nhanh mà trốn đi. Trong lòng ngàn vạn tính toán đều đã bị phá hủy. Người đàn ông trước mặt, không phải là Mạc Song Ngư mà cô quen biết. Thường ngày hắn dù ít nói, tính cách lãnh đạm cũng sẽ dịu dàng, chu đáo với cô, nhưng hiện tại, ánh mặt hắn quá mức âm trầm không nhìn thấu tâm tư. Không còn ôn nhu như lúc trước nữa. Không, hắn ta không phải Mạc Song Ngư. Không phải người mà cô quen biết. Làm ơn đi, buông tha cô, để cô rời khỏi đây đi. Nhìn thấy phản ứng như không dám tin. Còn có đau khổ của cô. Mạc Song Ngư nhếch khóe môi lại không nhận ra chút ý cười nào. Lạnh lẽo như băng. Không cảm xúc mà ra lệnh đưa đến căn phòng đó đi. Trông chừng thật cẩn thận, nói xong liền sải bước bỏ đi, đến cuối cùng cũng không quay đầu nhìn cô dù chỉ một lần. 21/10/2018, cách chương.